Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Trên Trích Tinh Lâu, Khương Thái Ất đứng chắp tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn phương hướng Tranh Hoàng Điện. Bệ hạ, ban đầu ngươi nên đem hải thận ảo ảnh thanh trừ mới đúng. Đường bà bà đứng phía sau Khương Thái Ất, trên mặt tràn đầy oán giận, không biết là vì tứ phương cổ thành, hay là vì võ giả muốn xông vào Tranh Hoàng Điện. Khương Thái Ất thở dài, lắc đầu nói, vô dụng, người của Hắc Linh Điện chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể thiếu các chiêu bài khác, mặc dù trẫm loại bỏ ảo ảnh cảnh tượng trên quảng trường. Bọn họ khẳng định vẫn sẽ bố trí ở nơi khác, thậm chí trong những người muốn xông vào Tranh Hoàng Điện, nhất định là có con cờ của Hắc Linh Điện hoặc là ba đại đế quốc khác. Đường bà bà thu liễm tức giận, lộ ra vẻ lo lắng. Bệ hạ, hiện tại bên ngoài đã truyền lưu đủ các loại đồn nhảm. Thậm chí có người nói hoàng tộc cố ý làm chuyện xấu, đem cường giả của thánh địa cùng tiên đạo võ đạo toàn bộ nhốt giam. Muốn chúng ta cho một lời giải thích, nếu mọi người thật sự làm loạn thì làm sao đây? Không sao, Khương Thái Ất khoát tay nói. Hoàng thành Thủy Chung là địa bàn của hoàng tộc, nơi này có long mạch bảo hộ. Cho dù hỗn loạn cũng có thể nhanh chóng trấn áp, chấm hiện tại duy nhất lo lắng chính là Hắc Linh Điện sợ là đã tính toán tất cả rồi. Vô luận chúng ta làm sao, bọn họ đều có phương pháp ứng đối. Vậy bệ hạ có ý kiến gì không? Có, Khương Thái Ất sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt lộ ra mỏi mệt. Chuyện cho tới bây giờ, chuyện trong bí cảnh cũng không thể giấu giếm nữa. Đem chân tướng trực tiếp nói cho mọi người đi. Tránh cho mọi người suy đoán lung tung, ngược lại bị người lợi dụng gây chuyện. Chân tướng, đường bà bà sửng sốt, vẻ mặt làm khó nói. Mọi người nếu biết được chân tướng, đến lúc đó khẳng định lòng người bàng hoàng. Hơn nữa Hắc Linh Điện uy bức lợi dụ, sợ rằng có không ít người sẽ làm phản. Kẻ phản nghịch, tại chỗ tránh pháp, diệt toàn tộc, Khương Thái Ất từng lời đều nhấn mạnh. Lộ ra nhất đại đế vương cường thế lạnh lùng cùng vô tình. Thấy tình hình này, đường bà bà cũng không muốn nhiều lời nữa. Chốc lát sau, Khương Thái Ất đem tất cả tu sĩ triệu tập đến phụ cận quảng trường. Cũng báo cho mọi người phong ấn thâm nguyên có vấn đề. Về phần động thiên bí cảnh tình huống cụ thể, hắn cũng không nói tới. Nghe được như tin tức này, vốn dĩ mọi người đang sôi trào giận dữ. Trong nháy mắt lạnh tới cực điểm, không có ai mắng chửi, không có ai oán giận, thậm chí không có ai mở miệng nói chuyện. Lúc trước mọi người đều biết động thiên bí cảnh của hoàng tộc có một vết nứt thâm nguyên, còn có đại lượng yêu ma hoành hành, nhưng bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Vết nứt thâm nguyên hẳn là thời kỳ thượng cổ bị phong ấn ở động thiên bí cảnh. Mà nay phong ấn xảy ra vấn đề. Một khi yêu ma dưới thâm nguyên thoát khốn ra, chính là tai nạn vô cùng kinh khủng. Có người mờ mịt, có người bối rối, có người sợ hãi. Trên phiến đại lục này, yêu ma chính là thiên địch của nhân tộc. Bọn họ dùng huyết nhục vạn vật sinh linh làm thức ăn. Hung tàn thô bạo, lãnh huyết vô tình, chỉ biết giết chóc. Bọn họ không có nhân tính, chỉ có bản năng. Bọn họ mỗi một lần xuất hiện, chắc chắn mang đến tai họa cùng hậu hoạn vô cùng. Bất kể nhân tộc nội bộ đấu tranh kịch liệt đến đâu, chỉ cần yêu ma xuất hiện, phải để xuống tất cả ân oán, nhất trí đối ngoại, chung diệt yêu ma. Đây là tổ huấn, không chỉ là tổ huấn của đại càn một nước, mà là thuở sơ khai của nhân tộc. Nhân tộc tổ tiên khai sáng một phương lập ra tổ huấn cao nhất. Có người vi phạm tổ huấn, coi là phản bội nhân tộc, vĩnh sinh không được nhận tổ quy tông, không được được hưởng hương khói hậu nhân, bị toàn bộ nhân tộc phỉ nhổ. Khó trách hoàng tộc muốn mở ra hoàng thành đại trận, còn muốn phong tỏa Tranh Hoàng Điện, phong ấn thâm nguyên không thể xảy ra sai sót được. Thiên Hà bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi đè nén. Vân Mục kéo kéo ống tay áo của Thiển Y thấp giọng hỏi. Thiển Y tỷ, cường giả ma đạo cùng ba đại đế quốc chẳng lẽ không phải nhân tộc hay sao? Tại sao bọn họ muốn làm như vậy? Việc này, Thiển Y lắc đầu, không biết nên nói như thế nào. Bí Định Thiên bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Ma đạo không phải nhân tộc, bọn họ là phản nghịch. hơn nữa nội bộ quan hệ vô cùng phức tạp. Về phần ba đại đế quốc, tiểu muội muội, có đôi khi lòng người còn phức tạp hơn so với thế đạo. Mọi người kinh ngạc nhìn Bí Định Thiên, ngược lại nói không ra lời. Trầm mặc một hồi lâu, Thiển Y mang theo Vân Mục bọn họ rời khỏi nơi đây. Thiển Y đám người rời đi không bao lâu, chung quanh quảng trường tu sĩ tất cả đều tản đi. Trong lòng mỗi người cũng trầm trọng dị thường, hiện tại việc cấp bách cũng không phải đi hỏi ai đúng ai sai, mà chỉ có thể tăng cường thực lực của mình. Dựa theo tình thế trước mắt đến xem, bị hàng tỷ oán niệm ăn mòn, hoàng thành đại trận chỉ sợ cũng không chịu được quá lâu. Đến lúc đó, đúng là một cuộc chiến khó khăn, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Động thiên bí cảnh, thâm nguyên chi địa, bây giờ cách thời khắc bí cảnh đóng lại chỉ còn hơn nửa tháng. Nhưng vô cùng vô tận yêu ma vẫn tùy ý lao lên tế đàn. Duy nhất làm cho người ta vui mừng chính là có Khương Vô Tà kiên trì. Phong ấn ký hiệu đã khôi phục chừng 8 phần, làm cho người ta phảng phất thấy được hy vọng thành công. Tiên đạo thế lực mấy vị đầu lĩnh, được thánh địa nhất phương che chở cũng khó khăn chống đỡ. Mà võ đạo nhất phương thì dưới sự hướng dẫn của Vân Phàm. Ở trong đao trận giết ra, toàn thân đằng đằng sát khí vờn quanh, hôm nay, bọn họ không phải vì sinh tử của mình, mà vì hàng tỷ sinh linh phía ngoài, kiên trì suốt 10 ngày, coi như thân thể làm bằng sắt, ý chí như kim cương, giờ phút này cũng đã đến cực hạn khó có thể thừa nhận. Thiên âm lão quái cung túc không mấy vị võ giả thật sự khó có thể kiên trì. Phải lui về đao trận, giao thế nghỉ ngơi, chỉ có Vân Phàm cùng Tiểu Ngu vẫn chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Vù vù hô, đao ảnh biến ảo, quang ảnh bắn ra bốn phía, nhìn thân ảnh ngoài đao trận cô độc chiến đấu hăng hái. Tâm tình mọi người vô cùng phức tạp, đây là một thân ảnh vô số yêu ma cũng không cách nào bao phủ. Cũng là một thân ảnh dưới bất kỳ loại áp lực nào cũng thủy chung đứng thẳng. Vô luận võ giả vẫn là người của hoàng tộc, lúc này trong lòng đối với Vân Phàm cũng tràn đầy kinh ý, cho dù thánh địa Khương Thừa Tổ đám người. Hoặc tiên đạo thế lực đầu lĩnh, bọn họ cũng không thể phủ nhận sự kiên nghị của Vân Phàm. Nếu không phải Vân Phàm gánh chịu phần lớn áp lực, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó thủ đến bây giờ. Họ Vân, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ đi. Một thanh âm đột ngột vang lên, hẳn là Khương Thừa Tổ chủ động mở miệng tìm Vân Phàm hợp tác. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mượn đao trận của Vân Phàm, vì bọn họ cung cấp hoàn cảnh nghỉ ngơi, mà bọn họ cũng có thể phối hợp tác chiến với Vân Phàm. Giúp đỡ Vân Phàm chia sẻ nhất định áp lực, đồng thời khống chế cả thế cục, chỉ là Vân Phàm cũng không để ý tới lời mời của Khương Thừa Tổ. Chẳng qua liếc đối phương một cái, sau đó tiếp tục chiến đấu. Lúc này, Tâm Vô Lệ cũng mở miệng nói, Vân Phàm tiểu tạc, ngươi không phải luôn luôn rất hiểu đại nghĩa sao? Hiện tại tới thời điểm nên để xuống ân oán. Đồng tâm hiệp lực, ngươi là một kẻ nhớ kỹ ân oán cá nhân. Tổn hại an nguy thiên hạ thương sinh, đây là con người của ngươi sao? Nghe đến đó, không đợi Vân Phàm trả lời, cả đám võ giả lập tức nổi giận. Cách chương.